Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, chương 242, liên lạc viên. VIP đẳng cấp lại đề thăng. Tốt a, Fury cục trưởng, ngươi có thể phái ra một tên liên lạc viên, dễ dàng cho chúng ta song phương liên hệ. Giáo sư X suy tư liên tục, vẫn là gật đầu. Aaron ở một bên lẳng lặng nghe, trong lòng tự nhủ cái này có hạn hợp tác, thật đúng là có hạn đâu. Liền để phái cái liên lạc viên, ai, không phải là ta đi. Ta đi, liền nói lão già đầu chọc này nhìn người anh em ánh mắt bất thiện sao. Chúng ta có thể điều động một tiểu đội, cũng có thể nhiều một ít trợ lực, thuận tiện đủ loại hành động. Đen chứng mặn hỏi dò, liền các ngươi có thể giúp đỡ gấp cái gì? Cyclops có chút khinh thường nói. Jean Grey, Storm, Wolverine mặc dù không nói chuyện, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng đều có một ít vẻ mặt như thế. Hiển nhiên là rất đồng ý cái thuyết pháp này. Đen chứng mặn nghiêm túc nói ra. Summer tiên sinh, ngươi có phải hay không quá coi thường nhân loại lực lượng rồi? Có lẽ Alpha cấp Mutant đúng là nhân lực khó mà chống lại, nhưng nhân loại cũng không phải là không có sức tự vệ. Đây cũng thật là không phải đen chứng mặn, khoác lác, giống như là giáo sư X, vạn từ vương, Storm loại này có thể cường lực quãng vực công kích tràng diện người. Nhân lực xác thực không tốt chống lại, nhưng hơi yếu một chút, cũng không phải hoàn toàn không có thủ đoạn ứng đối. Chỉ là đen chứng mặn cục trưởng đại nhân, ngài mẹ nó vô tình hay cố ý liếc ta liếc mắt làm gì? Ta không phải liền là đến đi theo được thêm kiến thức sao? Nào đó xuyên Việt giả không khỏi có chút lo lắng đen chứng mặn muốn gây sự. Giáo sư X vội vàng tiếp lời nói. Fury cục trưởng, Scott cũng là lo lắng đến lúc đó chúng ta cùng Magneto lên xung đột, gây nên không cần thiết thương vong. Chúng ta bên này có tiến triển, hoặc là đột phát tình huống, đều có thể tùy thời thông chi S-H-I-E-L-D, nhưng cũng chỉ là hy vọng các ngươi có chỗ chuẩn bị. Giáo sư X đối với Cyclops các phương diện đều rất xem trọng. Đối với đồng bạn quan tâm bảo vệ có kiên nhẫn, tính cách cứng cỏi chính trực, một mực coi hắn làm người nối nghiệp đối đãi. Duy chỉ có loại này có chút vặn vẹo kiêu ngạo, đối với người bình thường bài xích, rất để giáo sư X đau đầu. Đen chứng mặn nhiều sẽ mắt nhìn sắc a, xem xét giáo sư X đều nói như vậy, lập tức lời nói xoay chuyển, mở miệng nói ra, vậy được rồi, vậy ta liền cắt cử Walker đặc công lưu tại nơi này làm chúng ta song phương người liên lạc. Như thế nào? Quả nhiên là ta a. Aaron cũng tịnh không bài xích, mặc dù cái này thay mặt lấy muốn tại giáo sư X dưới mí mắt hành động. Bất quá nếu là cùng kịch bản sao, còn có cái gì địa phương so nơi này thêm gần thủy lâu đài? Xavier pháo đài, khu sinh hoạt, Walker đặc công, nơi này chính là phòng ngủ của ngươi. Có gì cần liền liên hệ ta? Đa tạ ngươi, Monroe nữ sĩ. Aaron lúc này đã bị đen chứng mặn cục trưởng phiết tại X học viện. Trước khi đi còn rất thản nhiên đem phòng tâm khống trang bị thu hồi. Đã đều có hạn độ hợp tác nha. Tự nhiên là muốn biểu thị một cái thành ý. Aaron trong lòng tự nhủ nha nha cái phi đen chứng mặn. Ngược lại thật sự là thông suốt ra ngoài. Bất quá là đem người anh em cho không thèm đếm xỉa. Hoặc là nói tên chọc đầu này tâm so mặt còn đen hơn đâu. Cái này nếu là không có hách hộ thân, hiện tại đã bị luận cân bán đi. Đen chứng mặn cũng không có đặc biệt bàn giao cái gì. Chỉ nói toàn lực phối hợp, có tin tức liền kịp thời báo cáo. Nếu là tại giáo sư X dưới tay làm việc, tự nhiên là có cái gì. Cũng không thể lại nói với Aaron. Giáo sư X nhìn Aaron biểu lộ. Vẫn là cái kia một mặt, ta hiểu. Cũng không biết lão già đầu chọc này đến cùng đã hiểu cái gì. Dù sao không có hỏi Aaron có phải hay không Mutant, Aaron cũng không quan trọng, cũng không có tâm tư nghĩ chuyện khác. Lúc này quan tâm nhất vẫn là lần kia ban thưởng cao cấp rút thưởng. Tất chúng nhân vật cao cấp thẻ A thăng cấp đang ở trước mắt. Cao cấp rút thưởng cùng trung cấp rút thưởng cơ bản giống nhau, biến hóa không lớn. 100 điểm cao cấp năng lượng tiến hành một lần rút thưởng, chí ít có thể rút đến trung cấp thẻ nhân vật, xác suất nhỏ rút đến nhân vật cao cấp thẻ. Cao cấp thuộc tính phạm vi là 100 đến 999 điểm thuộc tính. Mặc kệ là đơn thuần thuộc tính điệp gia, vẫn là công pháp, biến dị, cường hóa tăng thêm đạt tới. Đơn nhất thuộc tính vượt qua 100 điểm, liền coi như là đạt đến nhân vật cao cấp thẻ đẳng cấp. Nói cách khác, giáo sư ích tinh thần lực thuộc tính tầng cấp, chỉ có nhân vật cao cấp thẻ trình độ sao? Như vậy lại là vì cái gì cảm giác cường lực như vậy đâu? Nào đó tự mình thể nghiệm qua giáo sư ích tinh thần lực quét xem xuyên việt giả, có chút náo không rõ, bất quá vẫn là rút thưởng quan trọng. Aaron một người tại phòng ngủ, đi ra ngoài bên ngoài, đốt hương tắm rửa thay quần áo, 3 bình rửa mặt sữa rửa mặt, 3 bình phần che tay xương xoa tay cơ bản quá trình là không làm được. Chỉ là yên lặng bái một cái xuyên qua đại thần, sau đó mang kích động lại tâm tình thấp thỏm, trong đầu kêu gọi hệ thống, rút thưởng, hệ thống nhắc nhở, ký chủ hao phí giải tỏa cao cấp rút thưởng ban thưởng. Tiến hành một lần tất trúng nhân vật cao cấp thẻ rút thưởng. Rút đến nhân vật cao cấp thẻ, Uchiha Shisui, trên thẻ, một thân ninja chiến đấu phục giống đầu con nhím thiếu niên. Người đeo đoản đao, hai mắt tròng đen đỏ như máu. Tròng đen phía trên còn in 4 góc shuriken màu đen ấn ký. Uchiha Shisui, xuất từ Naruto, cũng làm Naruto, sinh tại Hokage thế giới làng Konoha. Một cái thụ đến, yêu cùng hận, nguyền rủa gia tộc Uchiha. Trong tộc thiên tài thiếu niên, có được Uchiha trong tộc mạnh nhất huyễn thuật thiên phú. Cực kỳ tinh thông thuấn thân thuật, được xưng là thuấn thân Shisui. Đây là một cái bị thôn trưởng lắc lư què nhiệt huyết thiếu niên. Yêu của thôn vượt qua tộc nhân, trong thôn chính trị đấu tranh bên trong trở thành vật hy sinh. Bị Shimura Danzo bức bách mà tự vận, còn đem loại này bản thân hy sinh lý niệm truyền thừa cho trong tộc một cái khác thiên tài. Uchiha Itachi trở thành Uchiha diệt tộc dây dẫn nổ một trong, lực lượng cộng 25, nhanh nhẹn cộng 30, sức chịu đựng cộng 20, tinh thần cộng 300, chakra, tinh thần cùng tế bào năng lượng kết hợp năng lượng thần bí. Một đơn vị tinh thần cộng một đơn vị sinh vật năng bằng một đơn vị chakra. Chakra hạn mức cao nhất lấy sức chịu đựng cùng tinh thần thấp nhất giá trị sau 10. Chia làm thổ, thủy, phong, hỏa, lôi, âm, dương 7 loại thuộc tính cơ sở. Shisui có được hỏa, lôi, phong, âm 4 loại chakra thuộc tính. Trước mắt chakra rút ra giá trị 200, 200. Nhẫn thuật, hỏa độc cùng một ít không thuộc tính thực dụng nhẫn thuật. Tam thân thuật, ảnh phân thân vân, vân, làm chủ. Shisui rất ít tu luyện cái khác thuộc tính độn thuật, chỉ nắm giữ chút ít phong, lôi độn thuật, chủ yếu là mượn nhờ phong, lôi thuộc tính tăng cường tốc độ, cường hóa thuấn thân thuật, thể thuật, cực kỳ am hiểu thuấn thân thuật, cũng có phối hợp ngắn đao thuật cùng đá kỹ, huyễn thuật, phối hợp Sharingan, Uchiha mạnh nhất huyễn thuật, thông linh thuật, cùng thông linh thú ký kết khế ước chi thuật, tạm thời chưa có thông linh thú. Phong ấn thuật, đem vật phẩm bình thường phong ấn nhập đặc thù chakra trang giấy chế tác quyển trục chi thuật. Sharingan, Mangekyo Sharingan, nhãn thuật, gia tộc Uchiha kế thừa từ lục đạo tiên nhân mắt. Bị Hokage thế giới người xưng là xem thấu tam giới mạnh nhất Empyrean Eye. Thiên nhãn, kinh thiên động địa nhãn thuật, có thể xem thấu mục tiêu hết thảy động tác. Chakra hướng chảy, có thể phục chế đối phương không phải huyết kế loại nhẫn. Thể, huyễn thuật, có thể tăng cường bản thân huyễn thuật, mang Gekio nhãn lực, đồng thời tiêu hao tinh thần lực cùng chakra. Đồng thời đối với con mắt có gánh nặng cực lớn, nếu như sức chịu đựng nhỏ hơn 20 điểm, sẽ đối với con mắt tạo thành mãi mãi tổn thương. Cao hơn 20 điểm, sẽ tạo thành có thể khôi phục tính tổn thương, nhưng không đợi khôi phục tiếp tục sử dụng, vẫn sẽ tạo thành mãi mãi tổn thương. 100 điểm sức chịu đựng sau có thể không lọt vào mắt tổn thương. Serenian có thể dùng tinh thần lực kỹ năng hiệu quả tăng phúc. Không phải thuộc tính tăng phúc, mà là phát ra hiệu quả tăng phúc. Tương đương với 1 điểm tinh thần lực có thể đạt tới 2 điểm tinh thần lực hiệu quả. Đối với tinh thần lực công kích phòng ngự tăng lên cực lớn. 1. 3 câu ngọc Serenian. Tinh thần lực tăng phúc hiệu quả. 30%, 50%. 100% Mangekyo Serenian tinh thần lực tăng phúc hiệu quả 200% Mangekyo Serenian đặc biệt kỹ năng Kotoama Tsuyomi Hokage bên trong gần với Infinite Tsukuyomi huyễn thuật có thể để mục tiêu tại trong bất chi bất giác nhận thi thuật giả khống chế phát ra từ nội tâm tuyệt đối trung thành với thi thuật giả thi thuật lúc cần song phương đối mặt cũng lấy song phương tinh thần lực làm giám định, làm thi thuật giả tinh thần lực phát ra cao hơn bị thi thuật giả tinh thần lực phòng ngự lúc. Phán định vì thi thuật thành công, cũng chính là trước mắt tình huống dưới, đối phương muốn cùng tăng phúc đằng sau, tương đương với 900 điểm tinh thần lực hiệu quả đối kháng. Lớn hơn đối phương đủ loại tăng thêm đằng sau tinh thần lực phòng ngự. Kotoama Akami liền sẽ phát sinh hiệu quả. Mỗi cái Mangekyo Serenian có thể đơn độc sử dụng Kotoama Tsukami. Kỹ năng thời gian cooldown thật dài. Lấy 10 năm làm đơn vị. Cùng sức chịu đựng thành tương phản. Trước mắt sức chịu đựng khôi phục thời gian. 15 năm 3 tháng 17 ngày. Aaron nhìn xem thẻ nhân vật liên tiếp nói rõ. Thật giống như kiếp trước đánh võng du thời điểm. Rơi xuống siêu hiếm sử thi cấp trang bị, nhìn xem cái kia mấy trang bị thuộc tính, bị chấn động đến thật lâu im lặng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.